Vì sao? Diệp không lạnh giọng hỏi. Bởi vì thạch hổ tộc Chu gia gia chủ chính là chúng ta tướng quân Chu Long, nhưng hắn là năm vạn thứ nguyên cường giả. Chu Long. Nhưng là cởi sừng hương cự thú chính là cái kia. Đúng nha đúng nha. Tiền bối ngươi tạm tha mệnh sao? Tàn binh khổ thanh cầu khẩn. Thì ra là như vậy. Diệp không trong mắt lóe lên, đảo mắt thân ảnh tự biến mất không thấy gì nữa. Kia tàn binh kêu rên hồi lâu, mở mắt ra mới phát hiện người áo xanh kia ảnh biến mất không thấy. Bất quá hắn còn chẳng quan tâm cao hứng, cũng đã nhìn thấy chung quanh có không ít màu đen bóng dáng đã bao vây đi lên. Thiên là thập nhất tôn quốc chiến sĩ. Diệp không dĩ nhiên sẽ không quản cái này thạch hổ tộc chiến sĩ chết đi sống. Hắn hỏi rõ hết thảy. Tự gia tốt rời đi tôn thi quý khí đại trận. Một hồi sau này, một áo xanh thân ảnh chợt ló, đã đứng ở màu nâu đỏ trong hạp cốt. Lần này, hắn cũng không có gặp phải bất luận kẻ nào. Hiện tại trở về Kim Du Du bên kia. Diệp không do dự một chút. Cũng không có hướng biết lạc trấn phương hướng. Mà là đang phụ cận quay một vòng. Tìm một bí mật địa điểm trú trác. Đây là một 12 tôn quốc binh trạm canh gác. Bất quá sau lại chiến tranh. Bị thập nhất tôn quốc phá hủy. Hiện tại chỉ có một mảnh hoang tàn đổ nát. Tại 12 tôn quốc trong phạm vi khống chế, cũng không quá bị coi trọng. Hiện tại ta các loại tài liệu đủ, thiếu sót chẳng qua là kim cương phấn. Lần này nhận được kim cương phấn tin tức, tuyệt đối không thể dễ dàng chặt đứt gốc cây tuyến. Diệp không núp ở kia tàn phá binh trạm canh gác trong, không nhúc nhích. Mấy ngày đi qua, trong chuyện này có không ít 12 tôn quốc chiến sĩ vọt vào tôn thi quý khí đại trận. Cũng có người lao ra. Bất quá Diệp không cũng làm một hữu nhìn thấy. Hắn đợi chờ chỉ là một có thể. Là các nàng. Đợi đến ngày thứ tư, Diệp không cũng là thấy một màu xanh nhạt thân ảnh. Hắn không đợi đến phải đợi, lại đem Kim Du Du các nàng cho chờ tới. Kim Du Du cùng thủ hạ chính là các cô nương mỗi người trong tay đều cầm lấy màu đen túi. Hiển nhiên, mấy ngày qua các nàng đã được đến không ít tôn giả thi thể. Trên thực tế, vì Kim Du Du phá trận, 12 tôn quốc chủ động cung cấp đại lượng tôn giả thi thể. Nếu như bằng vào những thứ kia nam sủng, sợ rằng thu thập đủ đầy đủ số lượng cần không ít thời gian nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điền viên tê. Tê. Tải xuống. Bất quá phụng bồi Kim Du Du cùng đi, còn có Vu Hoa tôn giả cùng không ít 12 tôn quốc chiến sĩ. Diệp không núp ở tổn hại binh trạm canh gác trong. Vừa đẩy lấy ẩn nặc tinh thạc. Bên ngoài người cũng không có chú ý tới hắn. Đã nghe Vu Hoa tôn giả nói Kim dẫn đầu. Cần thiết tài liệu chúng ta cũng đã cung cấp. Ngươi muốn tu luyện. Chúng ta muốn phá trận. Đây là chúng ta đều có chỗ tốt chuyện tình. Không ngại sớm một chút khai triển mở rộng cho phải. Kim Du Du thanh âm thật giống như chuông bạc một loại. Cười khanh khách nói. Vu Hoa tôn giả ngài cứ yên tâm đi. Ta đây không phải đang tìm kiếm thiết trí thi trì địa phương. Này tôn thi quý khí trận. Ít nhất phải thiết trí 18 nơi thi trì. Nhưng là chúng ta bây giờ lấy trận phá trận. Tốt nhất muốn thiết trí 20 tòa thi trì. Mạnh hơn quá đối phương. Mới có thể phá nàng trận. Vu Hoa tôn giả cười hắc hắc nói. Những điều này là do các ngươi mơ quý tộc chuyện tình. Chúng ta không hiểu. Chúng ta chỉ cần phá trận. Kim Du Du trong tiếng cười đều mang theo phong tình. Lại nói đàn ông các ngươi đều làm đại sự nha. Chúng ta nữ nhân đều là làm việc nhỏ. Phối hợp đàn ông các ngươi. Nói đến phối hợp đàn ông các ngươi. Vu Hoa tôn giả không biết nghĩ chỗ nào. Nhất thời cười lên ha hả. Cảm giác rất có ý tứ bộ dạng. Diệp không núp ở cười thầm trong. Trong lòng buồn cười. Tự nhủ nữ nhân này thật là lừa gạt người chết không đền mạng cái chủng loại kia. Du tẩu cùng nam nhân trong lúc. Vốn đang cho là người nàng chi bằng phu. Nhưng là cùng nàng một chỗ thật nhiều ngày. Thế nhưng không có gì thực chất tính quan hệ. Bất quá đang lúc này. Trong hạp cốt tôn thi quý khí đại trận màu nâu đỏ thổ nhưỡng thượng quan ảnh chợt ló. Một bóng người thế nhưng trống rỗng hiện lên đi ra ngoài. Chu Long núp ở cười thầm trong Diệp không nhất thời tự hai mắt dữ dội lên, bắn ra vẻ kinh dị. Làm Chu Long từ tôn thi quý khí trong trận trốn ra được. Toàn thân của hắn áo giáp xốc xếp. Tổn hại không chịu nổi. Vừa nhìn chính là kinh nghiệm bất quá không ít tràn chiến đấu. Thậm chí, hắn rời đi trong hạp cốt dưới chân còn lảo đảo một chút. Chu Long tôn giả. Bên kia Vu Hoa tôn giả cũng là sững sờ, vội vàng tiến lên hỏi, Chu Long tôn giả, ngươi làm sao? Thạch hổ tộc cùng thông tộc mặc dù cũng là 12 tôn quốc mạnh tộc. Bất quá mọi người thường ngày quan hệ một loại. Hay bởi vì phân phối tại ở gần chiến khu. Lẫn nhau trong lúc mơ hồ có đấu ý. Chu Long là ở hoa trước mặt tại sao có thể tiếc đấy? Lập tức đứng thẳng thân thể, hừ lạnh nói ta rất khỏe a. Mới vừa rồi tại trong trận gặp phải trận chủ lang nữ, đánh 4 ngày 4 đêm cuối cùng đem nàng cho đánh chạy. Vu Hoa tôn giả trong lòng tự nhủ là ngươi bị đánh chạy sao? Bất quá trên mặt cũng không nói rõ. Mà là cười nói. Yên tâm. Chúng ta đã mời tới mơ quý tộc một vị khác dẫn đầu Kim Du Du. Nàng là đặc biệt tới hỗ trợ phá trận. Chu Long lúc này mới một cái nhìn thấy Kim Du Du, nhất thời cả giận nói, là ngươi. Kim Du Du cười khanh khách nói. Chu Long tôn giả thật sự là rất đúng dịp nha. Ha ha. Lần trước hắn đuổi giết một người. Vừa lúc ở trên đường đụng phải ta. Còn tưởng rằng ta bao che hắn đuổi theo địch nhân. Vu Hoa tôn giả hỏi kia sau lại đây. Kim Du Du ngăn ngọc thủ cười nói. Hiểu lầm đều giải quyết. Ta làm sao có thể giấu thạch hổ tộc địch nhân đâu. Chu Long tôn giả. Ngươi nói là sao? Chu Long mới vừa trải qua đại chiến. Hơn nữa chuyện này vừa rồi không có chứng cứ. Bị Kim Du Du vừa hỏi. Không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy a. Ta là không nhìn thấy. Nói xong, hắn đối với Hoa tôn giả nói một tiếng cáo từ, liền rời đi khe sâu đi. Núp ở cười thầm trong Diệp không nhìn Chu Long bóng lưng từ từ biến mất. Trong lòng khẩn trương rất hiển nhiên Chu Long bị trọng thương. Mình nếu là bỏ qua lần này cơ hội. Sợ là sau này muốn đánh chết người này. Tự khó khăn. Nhưng mấu chốt chính là hắn nếu như vừa xuất hiện Kim Du Du cùng Vu Hoa tôn giả nhất định phải phát hiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3501 nửa thực lực. Bờ. Ảo chiếu sáng dịu, gió nhẹ phất động. Trên mặt đất chính là một mảnh mịt mờ rừng rậm. Màu xanh lá cây đậm biến thành màu đen. Xa một cả mắt đều là mặt lục. Mà ở này mặt lục trong. Lại có một cái thẳng tắp quan đạo. trên đường chợt có đoàn xe. Cũng là cho phía trước đưa vật liệu các tộc chiến sĩ hoặc là thương đội hương diễm cuồng giả mỹ nhân rảnh đọc đầy đủ. Đang giờ phút này, quang đạo bầu trời có một đạo quang ảnh bay tới. Chính là một vị tướng mạo uy phong, ớt vô cùng lớn. Hai mắt nhìn chầm chầm nam tử giác của mình hỗn độn hóa thú thành một đạo thẳng tắp. Nam tử này chính là từ Tê Lạc trấn ra tới Chu Long tôn giả. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy giữa không trung đang phi hành sừng hư cự thú phía dưới rơi xuống hai khối màu đen đồ. Hai khối đồ vật tác một tiếng nện ở trên quang đạo, nhất thời nện đến Hy Ba Lạng. Làm sao? Sừng hư cự thú thải rồi. Chu Long cưỡi ở sừng hư cự thú trên lưng, tinh thần lực cũng là đã thả ra, nhất thời liền phát hiện vấn đề. Này sừng hư cự thú đã là biến dị hỗn độn thú. Cùng những thứ kia gà đất thảo chó có khác nhau rất lớn. Đúng giờ đứng hàng liền đó là căn bản chức năng. Nói một vị cường đại tôn giả mang theo một con hỗn độn thú nơi thải. Nói không cẩn thận đang ở ốm tay áo của hắn đồng ly ngâm. Điều này thật sự là để cho siêu cường đám người tình làm sao chịu nổi đây. Vì vậy cường đại hỗn độn thú cũng có đúng giờ đứt thói quen. Dưới loại tình huống này phi hành thuật ở bên trong phải không quá có thể a bán. Bất quá thú dù sao cũng là thú, thỉnh thoảng xuất hiện một lần cũng tình có thể nguyên. Dù sao nơi này là hoang giao dã ngoại, trên quan đạo cũng không còn người cách nhìn, cũng sẽ không bị thôn tộc hoặc là những thứ khác 12 tôn quốc các tộc chê cười nói. Lôi cũng là lôi, Chu Long cũng không có để ý. Bất quá tiếp tục phi hành đi xuống không được. Không lâu sau này, phía dưới trên quang đạo vừa lúc có một tộc thương đội trải qua. Mấy người mặc áo trong chiến sĩ, bọn họ áo giáp rách cởi ngựa hai bên, ngẫm đầu thấy không trung có người bay qua. Thấy không có, đó chính là Thạc Hổ tộc cường giả Chu Long tôn giả. Thạc Hổ tộc Chu gia xa gần nổi tiếng là ta bối mẫu. Một tuổi hơi lớn lên chiến sĩ đang cho bên cạnh tiểu chiến sĩ giảng thuật, trong miệng đối với Thạc Hổ tộc Chu Long rất là sùng bái. Chu Long cưỡi ở sừng hư cự thú trên lưng, tinh thần lực cũng là bao trùm phụ cận. Nghe thấy người khác nói đến mình, trong lòng ngạo nghễ, cố ý muốn từ kia thương đội bầu trời xẹp qua, cho thấy kia oai hùng uy phong, để cho Thạch Hổ tộc uy danh kinh sợ tứ phương. Chu Long tiền bối đã tới, năm đó ở Tôn Quốc Chi Đô ta cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Kia lão chiến sĩ cũng là cố ý hướng tiểu chiến sĩ khoe khoang, vội vàng xua đuổi cởi ngựa tiến lên hai bước, đón bay tới Chu Long hô. Chu Long tiền bối, còn nhớ rõ ta hay không? Chu Long cũng không phải nhớ được người này, bất quá người ta như thế sùng bái mình, hắn dĩ nhiên muốn khách khí xuống. Ngồi ở sừng hư cự thú trên, Chu Long khó mắt xẹp qua phía dưới, khẽ cáp thủ, phái đoàn 10 phần, hiển thị rõ cao nhân phong độ. Phía dưới lão chiến sĩ thấy Chu Long như thế nể tình, cũng là tâm hoa nộ phóng, không khỏi quay đầu lại thoáng nhìn, hưởng thụ tiểu chiến sĩ đưa tới sùng bái ánh mắt. Bất quá vào thời khắc này, thiên không trong Chu Long cũng là cảm giác không đúng, kêu cào nhào. Cô sừng hư cự thú trong bụng đột nhiên vang lên lôi minh một loại khí lưu thanh. Chẳng lẽ còn có súc sinh này? Chu Long không còn kịp nữa quát mắng, kia sừng hư cự thú đã nhịn không nổi. Trước té hai khối bất quá là một sỉ nhục cứng rắn khúc nhạc dạo, mà giờ khắc này mới thật sự là tuồng trình diễn. sườn hươu cự thú thân hình cao lớn, này ngâm số lượng kinh người. Đáng thương kia lão chiến sĩ quay đầu hướng tiểu chiến sĩ khoa khoang, căn bản không có phát hiện trời giáng hoàng kim. Tiểu chiến sĩ cũng là thế. Chẳng qua là hắn bất quá là nghe con mới đẻ. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người nói. Tiền bối. Ngươi. Ngươi tránh mau. Nhanh chóng cái gì, Chu Long tôn giả còn có thể té không được, thật là người mới âm dương diễm y chương mới nhất. Lão chiến sĩ soạt một tiếng quay đầu lại, vung lên mặt, nhất thời trong mắt cả kinh mặt không còn chút máu. Phút này thật tao ngâm, nhất thời đem lão chiến sĩ cả người lẫn ngựa toàn bộ đều chìm vào trong đó. Ui, mẹ của ta, đây là cái gì thối quá nha. Tiểu chiến sĩ giật mình một màn này. Trong lòng tự nhủ Chu Long tiền bối là cố ý khi dễ ngươi đi. Còn nói ngươi biết người ta. Người ta đây chính là đưa cho ngươi dạy dỗ. Bất quá chuyện cũng không dừng lại như thế. Kia sừng hươu cự thú kéo ra một đại cu sau này. Trong bụng cũng không có yên tĩnh. Ngược lại càng thêm khuấy đứng lên. Phúc phúc phúc. Sườn hươu cự thú phát ra bắn liên hồi giống nhau vang cái rắm. Sau đó tại giữa không trung. Tự như vậy nghiêng qua đi xuống. Càng bay càng thấp. Càng bay càng sai lệch. Cuối cùng mang theo Chu Long tà tà rơi xuống tại rừng rậm chỗ sâu. Phát ra oanh địa một tiếng. Đây là. Tiểu chiến sĩ lần nữa trợn mắt hốt mồm. Trong lòng tự nhủ đồng bạn của mình lão chiến sĩ cũng quá mạnh rồi. Chiêu một tay. Dĩ nhiên cũng làm sinh ra nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Mà đang ở giờ phút này, một thanh y nam tử xõa một đầu bạch phát đang cưỡi ở một con thấp bé lão mã trên. Hắn nhắm mắt dưỡng thần cũng không gấp gáp, lão mã cũng là chậm rãi từ từ chậm rãi đi. Ăn chương thụ thảo quả. Sừng hươu cự thú biết không đến rất sẽ phát tác. Vì vậy Diệp không cũng không gấp gáp. Trên đường mua một người khác chuẩn bị giết chết lão mã. Cái này chậm rãi chạy tới. Đợi đến thấy kia thật to một Diệp không rốt cục mở mắt ra, trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Rốt cục lên hiệu, phải là kia sừng hươu cự thú lưu lại. Diệp không mặt liền biến sắc. Tinh thần lực trong nháy mắt thả ra. Rất nhanh đang ở bao trùm trong phạm vi. Lần nữa tìm kiếm được sừng hươu cự thú lưu lại phân và nước tiểu. Tại trong rừng cây. Phát hiện tung tích địch. Hắn cũng không đợi đợi. Hai chân rung lên. Lập tức phá không dựng lên. Thoát khỏi khô gầy lão mã. Giống như màu xanh nhanh mạnh mẽ điện. Vào rậm rạp trong rừng rậm. Không lâu sau này. Trong rừng rậm dòng suối nhỏ bên cạnh. Một con sườn hươu cự thú đang bốn vó toàn bộ khúc. Quỳ gối cạnh suối uống nước. Chu Long ngồi ở một bên. Trong mắt buồn ý đại nhanh chóng. Vốn là muốn nhanh đi về Thạch Hổ Thành tu dưỡng bế quan. Nhưng ai biết súc sinh này thế nhưng đột nhiên tiêu chảy tiêu chảy. Còn không phải là một loại kéo. Giờ phút này đã kéo tiêu sái bất động đường. Hiện tại chỉ có hy vọng nó uống nước có thể có chỗ giảm bớt. Súc sinh này đều ở thời khắc mấu chốt rụng sức. Chẳng lẽ không biết ta là tu vi yếu nhất? Chu Long mặc dù tức giận, bất quá hắn hay là vô cùng khôn khéo, tinh thần lực vẫn bao phủ phụ cận trong vòng ngàn dặm. Dĩ nhiên là tên tiểu tử kia. Giờ khắc này, Chu Long lần nữa thấy kia chán áo xanh bạch phát tiểu tử. Lần đầu tiên tiểu tử này từ hắn dưới mí mắt chạy trốn. Lần thứ hai lại càng buồn bực. Thế nhưng không giải thích được bị Lan nữ vu hãm bắt cái gì Minh cô nương. sợ rằng tám phần cùng người này có liên quan. Lần nữa tử tu vi, bất quá 5.000 lần nguyên, coi như là mình có chút thương thế, nhưng tối thiểu còn có một nửa. Hơn 2.500.000 lần nguyên thực lực. Sừng hư, ngươi ở nơi này hơi chút nghỉ ngơi, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ. Chu Long cho sừng hư cử thú truyền đi một đạo ý chí, sau đó hóa thành quang ảnh truy kích Diệp Không đi. Tiểu tử này rốt cuộc tu vi kém cỏi, hừ, đến bây giờ mới phát hiện, đã muộn. Chu Long vẫn vội vã đến Diệp Không phụ cận 200 dặm nơi. Diệp Không mới phát hiện, chỉ thấy cái kia áo xanh thân ảnh, nhất thời bị làm cho sợ đến quay đầu chạy trốn. Hiện tại trốn không còn kịp rồi, lần này ai tới cứu ngươi? Chu Long một tiếng cười lạnh, đuổi giết đi, lão tử một nửa thực lực làm theo giết ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3502 liều chết khổ chiến. Cờ. Á gì, hắn cũng có thủy tổ thần tức. Tại Chu Long ánh mắt khiếp sợ ở bên trong. Chỉ thấy kia màu trắng long cốt tiên bay lên giữa không trung, phun ra một trắng noãn mai rùa. Kia mai rùa xuất hiện sau này tự trở nên càng lúc càng lớn, đồng thời có bàn bạc sương mù màu trắng thả ra. Kia cũng không phải là sương mù, mà là một loại lực lượng cường đại. Lực lượng tạo thành quang vụ. Chu Long khiếp sợ. Hiển nhiên Diệp Không thủy tổ thần tích nếu so với hắn thạch hổ tộc càng cường đại hơn. Dĩ vãng, ấm đệ an tộc thủy tổ thần tích chẳng qua là long cốt tiên thượng mang theo lực lượng khu động. Mà bây giờ, Diệp Không điều động thủy tổ thần tích sau này, có mạnh hơn khu động lực. Long cốt tiên ban đầu cho nên có thể xuất hiện thủy tổ thần tích chính là bởi vì có mai rùa ban cho lực lượng. Mà bây giờ có mai rùa bản thể cũng là không cần long cốt cây roi. Đồng thời thả ra uy lực mạnh hơn vô số. Oanh! Tại Chu Long giật mình trong ánh mắt. Thiên không trong quang vụ phá vỡ. Một đạo huy hoàng lực lượng tia sáng gắn vào phía dưới thanh y nam tử trên người. Nhất thời đã nhìn thấy hắn bạch phát chợt bay bổng lên. Phản phất toàn thân quán chú đầy lực lượng. Thạch hổ tộc thủy tổ thần tích coi như là cái gì? Diệp Không nửa đứng thẳng không trung. Hai mắt giận trương. Rống lên một tiếng. Chợt giơ tay lên bắt được đỉnh đầu rơi xuống long cốt tiên Triệu Đức Phương Hiền Vương Đường Tê. Tê. Tải xuống. Sau đó chợt lao ra. Ba ba ba. Diệp Không áo xanh thân ảnh đã hóa thành màu xanh quang ảnh. Mà ở kia quang ảnh trong. Trắng noãn chói mắt tiên ảnh. Giống như là không nhìn thấy tia chớp. Bành bạch tiên vang tràn ngập tại cả hồ lô hình trong khe núi, thật giống như phát đậu một loại. Mà kèm theo núi liền vang lên thanh thúy tiên vang. Đồng thời vang lên. Còn có thạch hổ trong miệng phát ra gào khóc cầu xin tha thứ có tiếng. Tiên ảnh lón lên. Điên cuồng rút ra hướng thạch hổ. Đánh khắp toàn thân của nó. Đánh nó mình đầy thương tiếc. Thống khổ không chịu nổi. Thạch hổ thế nhưng tru lên cầu xin tha thứ rồi. Chu Long không thể nào tin nổi nhìn trước mắt cảnh tượng. Coi như là ban đầu thạch hổ cứng rắn ai lan nữ một kích. Cũng bất quá là bị đánh trên mặt đất lăn mấy vòng. Mà không có giống như bây giờ. Gào khóc cầu xin tha thứ. Đối diện kia bạch tiên cùng mai rùa cũng là tốt đồ vật. Chu Long trong mắt tham quan hiện lên, nếu như có thể nhận được bảo vật này kia mình thì có hai thủy tổ thần tích rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cắn răng, thầm nghĩ, liều mạng. Tại thạch hổ tộc thượng truyền, còn có một hạng tổ truyền bí tịch. Người hổ hợp nhất. Lấy toàn lực của mình khởi động thạch hổ, lấy tinh thần của mình điều động thạch hổ. Bởi như vậy, thạch hổ sẽ có tự thân uy lực cộng thêm tổ tôn gia trì lực, hơn nữa người sử dụng tinh thần lực. Như thế tam đại lực lượng tụ ở chung một chỗ. Hiển thị rõ thạch hổ oai. Bất quá cũng có hậu quả. Đó chính là thật lâu một thời gian ngắn trong vòng cũng không thể điều phối sử dụng thủy tổ thần tiết. Là trọng yếu hơn dạ, nếu như thạch hổ bị thương hoặc là chiến bại, người sử dụng tinh thần lực sẽ tổn hao nhiều. Chu Long trông mà thèm Diệp Không Long cốt tiên, giờ phút này đã bất chấp gì khác. Liều mạng. Chu Long cắn răng một cái trong miệng bắt đầu niệm chú. Đây là hắn thạch hổ nhà đức bất truyền chi mật. Từng đợt tối tăm khó hiểu chú ngữ từ Chu Long trong miệng nói ra. Những thứ kia thanh âm cũng là viễn cổ thạch hổ tộc siêu cấp cường giả người lưu lại, ghi lại khắc tại thạch hổ bên trong. Giờ phút này bị kích thiết, nhất thời có kinh người đáp lại. Chỉ thấy kia bị Diệp Không đánh đầy đất cầu xin tha thứ thạch hổ chợt lón đã không thấy tăm hơi. Xuất hiện ở Chu Long đỉnh đầu. Đồng thời, một cổ lực lượng từ thạch hổ trung thả ra cùng phía dưới thả ra Chu Long tinh thần lực dung hợp. Ở đây quang ảnh chói mắt trong, thạch hổ thế nhưng biến thành một con hung mãnh mạnh mẽ bạch hổ. Bạch hổ cũng không phải là màu trắng hổ. Mà là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Chi bốn thú một trong Bạch Hổ. Uy lực của nó là cùng những khác ba chỉ siêu cường loại thú chạy song song với. Thế nhưng biến thành Bạch Hổ. Cái này nó uy lực mạnh hơn. Không nghĩ tới này thạch hổ tộc thủy tổ thần tích cũng không đơn giản. Thậm chí có ba tầng tăng lên. Diệp Không cũng là cảm thấy khiếp sợ. Cảm giác được tuần này Long quả nhiên đủ mạnh. Nếu không phải Lan Nữ đã đem kia trọng thương, mình căn bản là không phải là đối thủ. Bất quá ngay cả như vậy, Diệp Không cũng quyết định liều mạng. Giờ phút này hắn nhận được Mai Rùa truyền đến lực lượng, thực lực tăng nhiều cũng không nhất định không như thế khắc Bạch Hổ. Rống trọng sinh làm mạnh nhất đích phi đọc đầy đủ. Bạch hổ cũng giống như vậy ý nghĩ, nếu không sai biệt lắm, vậy thì liều chết đánh một trận. Tiểu tử tay ngươi đoạn nhiều, vượt xa ta nghĩ giống trước đánh giá thấp ngươi, hiện tại, sẽ không. Giờ phút này Chu Long tinh thần lực đã tiến vào bạch hổ, vì vậy bạch hổ há mồm, mở miệng nói chuyện. Diệp Không ha ha cười nói. Ta đón nhận thủy tổ thần tích sau này hay là một người. Mà ngươi đón nhận sau này nhưng biến thành thú. Buồn cười ngươi Chu Long làm người đều đánh không lại ta. Biến thành súc sinh. Càng thêm là không có thể. Chu Long rõ ràng là người hổ hợp nhất. Giờ phút này bị Diệp Không nói thành súc sinh. Bất quá làm một lão gia này hắn tâm tình hay là rất tốt cũng một hữu giận dữ. Mà là cười lạnh nói. Ngu xuẩn. Bạch hổ nhưng là tịnh thổ trong truyền thuyết Phật. So sánh với rất nhiều người đều cao quý gấp trăm lần. Ta xem ngươi mới là súc sinh. Diệp Không vốn định chọc giận người này. Tìm được chỗ sơ hở. Bất quá lần này. Muốn đầu cơ trục lợi đã không thể nào. Duy nhất chỉ có đánh một trận định thắng bại. Ấm đệ an chiến sĩ có ta vô địch. Giết. Diệp Không hai mắt bén nhọn, nhìn chăm chú Chu Long, rốt cục tại trong miệng phát xuất chiến đấu trước rống giận. Nếu như nói trước kia có đôi khi Diệp Không la lên khẩu hiệu chỉ là vì điều phối sử dụng mọi người lực lượng. Còn lần này, hắn thật sự là vì điều động lực lượng của mình. Sau đó, Diệp Không tay cầm Long Cốt Tiên đã chợt nhào tới. Tiểu tử, ta cũng vậy liều mạng với ngươi. Chu Long đỉnh đầu Bạch Hổ hai mắt giận trừng cũng chợt bổ nhào nhảy ra. Rầm rầm rầm. Này một mảnh sự yên lặng trong sơn cốt. Thả ra kinh thiên nổ. Uy danh rung trời. Trong chiến đấu tạo thành quang ảnh phong bạo. Liên lụy ngàn dặm. Thậm chí ngay cả nơi xa trên quang đạo. Cũng đã rõ ràng nghe thấy tiếng vang. Nhìn thấy bên nào là bầu trời bao la chớp động. Nơi này là 12 tôn biên giới bên trong, Chu Long bằng hữu viện quân đông đảo, mà Diệp Không cũng là một thân một mình. Nếu là thời gian tha lâu dài, đối với Diệp Không càng thêm là không lợi. Bất quá Diệp Không đã chẳng quan tâm những thứ này, toàn tâm toàn lực đầu nhập trong chiến đấu, giết. Ba ba ba. Tiên ảnh rút ra nhanh chóng. Mỗi một cái đều đánh vào Bạch Hổ trên người. Nói về này Long Cốt Tiên là ấn đệ an tổ vật. Uy lực phi phàm. Mỗi một tiên rút ra. Bạch Hổ trên lưng chính là một đạo vết máu. Hồi lâu mới biến mất. Mà giống như trước. Bạch Hổ móng nhọn lại càng sắc bén. Mỗi một lần không cẩn thận Diệp Không thân thể bị nắm. Cũng sẽ lưu lại một đạo kinh khủng vết thương. Diệp Không bị thương nặng hơn, mỗi lần đều cần nuốt vào đan dược bên chiến đấu bên chữa thương. Hai người đều trải qua các loại tăng lên. Cũng là đem thực lực đều gia tăng đến không sai biệt lắm cấp bậc. Vì vậy cuộc chiến đấu này, quả thực là khổ chiến. Đừng xem một người là 5 vạn thứ nguyên siêu cường người. Một người là 2 vạn thứ nguyên cường giả. Tại bên ngoài, hai người đều cũng coi là nhân vật. Mà bây giờ cũng là căn bản không có tiền bối phong độ. Hai người cơ hồ là đánh nhau ở cùng nhau. Đừng nói cái gì tôn giả oai. Chân chính liều chết khổ chiến. Thật ra thì cũng là khiếu hóa tử đánh nhau một loại. Tay chân toàn thân coi như là hàm răng đỉnh đầu, mọi thứ cũng có thể dùng để chiến đấu, giết địch, rống. Bạch Hổ chợt ngang đầu, thả ra khí phách tru lên. Trong miệng lực lượng phản phất một cuộc phong bạo, đem khe núi trong đứt cây cối toàn bộ đẩy ngã. Ngày hôm qua viết bất tỉnh, Chu Long đã biết được Diệp Không 2 vạn thứ nguyên. Còn viết một cho là hắn 5.000 lần nguyên cầu đoạn. Hắc hắc. Hoàn hảo cái này tình tiết thiết trí không ảnh hưởng toàn cuộc. Đối với chủ tình tiết ảnh hưởng không lớn. Tiểu mang ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Khác xin mọi người chú ý tiểu mang vi tính. Tìm tòi vương tiểu mang là có thể thêm ta ơ. Có người nói tăng thêm ta không trở về nói. Ha ha! Nhiều người nha! Ngươi nói chút thú vị lời của ta liền hồi ngươi nữa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3504 tới hỗ trợ Kim Du Du. N. Ai trước hết là vì những thứ kia bị ngươi đã lừa gạt người rút ra. Này trước hết là vì chính mình rút ra. Này trước hết. Diệp Không trong tay Long Cốt Tiên liên tục trừ động. Đáng thương Chu Long đầu bị kẹp tại trong lưới. Cái mông vĩnh lên tại bên ngoài. Nhâm Diệp Không mãnh liệt rút ra. Ca. Này trước hết là vì những thứ kia giúp ngươi làm ác thạch hổ tộc nhân rút ra. Diệp Không trong tay không chút khách khí, rút ra Chu Long da tróc thịt bong trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư đọc đầy đủ. Này trước hết, rốt cuộc, Diệp Không đã tìm không được viện cớ. Nằm úp sấp Chu Long cầu khẩn nói, Diệp đạo hữu tha mạng. Này trước hết cũng đừng có rút. 3. Diệp Không lại là trước hết rút ra quát lên, này trước hết là vì những thứ kia bị ngươi đã lừa gạt người rút ra. Chu Long kêu rên nói, Diệp đạo hữu, ngươi mới vừa rồi đã nói qua. Diệp Không lạnh lùng nói, bị ngươi đã lừa gạt người thiên thiên vạn vạn. Ta cũng vậy, muốn quốc ngươi thiên thiên vạn vạn. Này trước hết, vẫn là vì bị ngươi đã lừa gạt người rút ra. Chu Long vừa nghe, này xong đời, nếu như vậy rút ra đi xuống, mình không nên bị chôn sống quốc chết không thể. Hắn vội vàng hô, Diệp đạo hữu, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi phải như thế nào? Đều tốt nói. Chỉ cần ta có, đều cho ngươi. Diệp Không nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi kim cương phấn từ đâu tới? Chu Long vừa nghe là cái này, vội vàng nói, kim cương phấn là ta trong tộc nhiều năm tồn tại ở dưới một chút, số lượng còn không thiểu. Nếu như đạo hữu ngươi muốn, ta lập tức dẫn ngươi hồi Thạch Hổ thành phứ thủ. Diệp Không trong lòng an tâm một chút, chỉ cần có kim cương phấn, hắn thức Diệp đao thì có hy vọng. Chẳng qua là đi theo Chu Long đi Thạch Hổ thành, sợ rằng chỉ có kẻ ngu mới chịu đáp ứng sao? Ca tuần này Long thực lực rất mạnh, nếu là Diệp Không bỏ qua cho hắn, nhất định nuôi hổ gây họa. Bất quá nếu là giết lại có chút không có lời. Đầu tiên, Thạch Hổ trong thành còn có những khác cường giả, đến lúc đó lấy được kim cương phấn sợ rằng còn có trắc trở. Thứ hai, Chu Long đã đem tổ truyền Thạch Hổ bỏ vào không gian của mình. Nếu như giết chết người này, Thạch Hổ không chiếm được rồi. Thứ ba, tuần này Long đã là 5 vạn thứ nguyên. Cùng mình cũng không còn sâu như vậy cường hận. Không phải là giết không thể. Nếu như thu làm chính mình dùng, sẽ có trọng dụng. Chẳng qua là này tịnh thổ thế giới nô ấm vô cùng cần. Diệp Không cũng không hiểu thi triển nô ấm như thế nào thu người này. Mặc dù tịnh thổ thế giới cũng có lời thề ứng nghiệm chuyện, chẳng qua là đối với rất nhiều cường giả vẫn có thể thoát đi lời thề ứng nghiệm thương tổn. Chu Long, ngươi trước tiên có thể không giết ngươi, bất quá ta không thể để cho ngươi có quá mạnh mẽ thực lực. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên một chiêu quát lên, khi hắn trên người mở ra mười mấy lỗ thủng. Trong tiếng nói, 7 giờ kim quang bay tới, qua lại xuyên thấu mấy lần, nhất thời sẽ đem Chu Long trên thân thể mở ra hơn 10 người huyết lỗ thủng. Tha mạng, Diệp đạo hữu tha mạng. Chu Long cũng đã bị làm cho sợ đến tè ra quần rồi. Diệp Không này mới khiến khí linh dừng lại, nói đem ngươi tổ truyền Thạch Hổ cùng tùy thân trong không gian bảo vật lấy ra. Chu Long không dám có bất kỳ cự tuyệt, lấy ra Thạch Hổ cùng một màu đen túi. Diệp Không vừa giơ tay lên một ngón tay, cho ta thu. Kỳ bộ thú lưới nhất thời co rút lại, đem Chu Long thật chặt vây ở trong đó. Diệp Không tay áo vung lên, cũng đã đem kia thu vào trong không gian. Giờ phút này Chu Long có lan nữ cho hắn thương tổn, tinh thần lực vừa rất là bị hao tổn. Có nửa Diệp Không cho hắn mở ra mười mấy lỗ thủng, còn có bộ thú lưới bao vây. Mặt hắn có nửa bản lãnh, cũng không cách nào đào tẩu. Làm xong đây hết thảy, Diệp Không lúc này mới thở một hơi, cúi đầu nhìn mình bộ ngực. Chỉ thấy bộ ngực xương sườn đã hoàn toàn chặt đứt, tách ra hai bên. Của mình ngũ tạng khí quan, toàn bộ cũng có thể nhìn thấy. Hoàn hảo. Tuần này Long lúc ấy mình cũng bị thương rất nặng. Nếu không bị hắn lần này, ta sợ là căn bản vô lực đuổi theo ra. Diệp Không thầm kêu may mắn, lúc này mới vội vàng nuốt vào đan dược võ lâm thiên hạ độc đầy đủ. Loại thương thế này, chỉ sợ không phải 3 ngày 2 đầu có thể khôi phục. Bất quá cũng may Diệp không có tiểu tử kim lưu lại thuốc chữa thương phấn. Cái loại này thuốc bột coi như là trị liệu luân hồi cấp vũ khí tạo thành thương tổn cũng có thể. Làm sao vốn là Diệp không loại này đã thương. Một ngày sau này, hồ lô hình dạng khe núi cửa vào. Một bóng người nghênh ngang tiêu sái ra. Hắn mặc một thân áo xanh, một đầu bạch phát xõa, đi ở núi này trong rừng, cũng là bắt mắt. Bất quá hắn mới đi ra cũng là chợt dừng bước lại, trong mắt bắn ra vẻ kinh dị. Thì ra là ở nơi này khe núi ở ngoài, thước tha địa đứng một vị mặc xanh nhạt quần cô gái. Cô gái một thân lục y, nhìn như thanh tân. Nhưng khi nhìn gương mặt của nàng, cũng là kiều diễm vô cùng. Phản phất một đóa phù dung mở ra. Thanh âm của nàng cũng là động lòng người. Chuông bạc một loại. Cười khanh khách nói. Của ta nam sủng nha. Ta tân tân khổ khổ tại chiến trường trung bố trí đại trận. Ngươi cái này làm nam sủng cũng là tốt. Tự mình một người đi ra ngoài tiêu dao. Nữ nhân này chính là Kim Du Du. Diệp không trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới Kim Du Du thế nhưng đuổi theo. Còn ngăn ở núi này a o cửa. Không biết nàng lúc nào chạy tới. Có hay không biết mình đánh chết Chu Long chuyện. Mặc dù trong lòng giật mình. Bất quá Diệp không trên mặt cũng là cười hắc hắc nói. Dằn dặc tỉa. Mấy ngày không thấy. Bổn vốn nam sủng đối với ngươi cũng là trong lòng nhớ. Khanh khát. Kim Du Du tiếu càng thêm rực rỡ. Cười run rẩy hết cả người. Nói mấy ngày không thấy. Ta xem miệng ngươi hoa hoa lợi hại hơn rồi. Chẳng lẽ là vết người nào? Được rồi cái gì bảo? Đừng quên ngươi nhưng là của ta nam sủng. Ít nhất phải phân ta một chút a. Diệp không cười nói. Bảo là không có nhận được. Chỗ này của ta cũng là có không ít tôn thi cùng quý khí. Nói vậy dằn dặc tỉ hẳn là thích chặt. Diệp không trên mặt mang tiếu đi về phía Kim Du Du, nhưng trong lòng thì khẩn trương. Giờ phút này hắn mặc dù mặt ngoài thương thế trở lại, nhưng là cùng Chu Long một ít tràn đại chiến sau. Nào có trong lòng lần nữa đại chiến. Chỉ cần Kim Du Du có một chút gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức chạy trốn. Dằn dặc tỉ chính là chỗ này chút ít. Diệp không vừa nói. Từ trong không gian, đem đống lớn màu đen túi cùng bình sứ nhỏ lấy ra. Những điều này là do tại tôn thi quý khí đại trận trong thu được. Diệp không cũng không phải vì lấy lòng Kim Du Du hơn nữa trộm thi thể. Hắn chỉ là muốn báo đáp một chút ân cứu mạng. Đồng thời những thứ này tôn thi cùng quý khí cũng là thuận tay lấy ra. Cũng không có đặc biệt đi trộm. Còn có những thứ này, Kim Du Du cũng là sửng sốt không nghĩ tới Diệp không thật lấy ra nhiều như vậy tôn thi quý khí. Nói dưới mắt muốn bố trí đại trận, những đồ này thật đúng là dùng là thượng. Bất quá Kim Du Du đem tay tại màu đen túi thượng theo thứ tự quét qua. Cũng là cười nói. Ta còn tưởng rằng là một loại trong túi sẽ có 5 vạn thứ nguyên cường giả thi thể. Ai biết một hữu. Trong lời nói của nàng tiện thể nhắn nói đúng là Diệp không đánh chết Chu Long rồi. Diệp không bất trí khả phủ. Cười nói. Dằn dặc tỉ nói chuyện thật là thâm ảo. Ta nhưng nghe không hiểu. Kim Du Du ha ha cười nói. Đúng vậy a. Không giống có ít người tại trong khe núi la đánh tiếng kêu giết. Ngay cả trên quan đạo mọi người nghe thấy được. Diệp Không lúc này mới nhớ tới. Mình và Chu Long kịch chiến thời khắc. Lúc ấy không nghĩ tới có như vậy kịch liệt. Sợ rằng thật sẽ làm trên quan đạo người nghe thấy. Nhìn thấy Diệp Không mặt liền biến sắc. Kim Du Du rất là đắc ý. Lại nói bất quá bổn cô nương hảo tâm. Không ra có người vây xem của ta nam sủng. Vì vậy ta đem bọn họ đều đuổi. Kim Du Du quen mặt lòng dạ ác độc, cái gọi là đuổi chỉ sợ sẽ là giết sạc. Diệp Không thế mới biết. Thì ra là nữ nhân này cũng là giúp hắn. Hắn ôm quyền nói tạ ơn Kim Tỷ. Kim Tỷ giúp hai ta lần. Tức có giày báo. Kim Du Du cũng là không thèm để ý. Khanh khách vừa cười nói. Ngươi là của ta nam sủng nha. Khác cô nương cầm nam sủng đồ vật. Cũng muốn cấp cho hồi báo. Ha ha. Ngươi hy vọng dằn dặt tỷ cho ngươi cái gì hồi báo. Cái này. Diệp Không còn chưa nói hết. Nhất thời cảm giác dưới bụng căng thẳng. Lại bị người bắt được nơi nào đó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3506 thu toàn bộ thu. Cờ. Án gì? Tại quan đạo phụ cận phát sinh quá quyết liệt chiến đấu. Giờ phút này tên Lạc Trấn Trung quân doanh lều lớn. Một thạch hổ tộc cường giả đang lông mày cao chặt. Cái này có đâu má râu mép uy mãnh nam tử chính là thạch hổ tộc nhân vật số 2, Chu Hiền Ngọc. Chu Hiền Ngọc 39.999 thứ nguyên, khoảng cách 4 vạn thứ nguyên chỉ có một bước ngắn. Người này là Chu Long 8 đời tôn. Bất quá cũng là tư chất xuất chúng. Tu Vi thẳng đuổi theo Chu Long. Được công nhận thạch hổ tộc tân dụ cường giả. Càng thêm trọng yếu. Người này tâm trí kín đáo. Tư Mẫn nhớ quá. Lại càng nghiên cứu ra một bộ trong chiến đấu đột phá. Dung hợp tăng lên tu vi kỹ năng. Tại 12 tôn quốc có chút danh tiếng. Mặc dù Kim Du Du giúp Diệp Không xử lý vây xem đám người. Nhưng là Kim Du Du cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đang ở nàng xử lý trên quan đạo đám người. Nhưng sơ sót lúc ấy vừa vặn có người từ kia tấm rừng rậm trải qua tên của ta khuôn tổng tài. Vì vậy Chu Hiền Ngọc phải có được này tấm trong rừng cây chiến đấu tin tức. Nếu là chỉ là chiến đấu tin tức Chu Hiền Ngọc cũng sẽ không coi trọng. Nhưng là mấu chốt tại lúc này. Hắn lại nghe nói một chuyện cười. Nói khác ngoại tộc chiến sĩ bị Chu Long sừng hư cự thú lôi một thân cức. Chiến đấu. Vừa vạn thủy tổ lại đang phụ cận rơi vào trong rừng cây. Chu Hiền Ngọc do dự một phen. Rốt cục rời đi quân doanh. Hóa thành một đạo ánh sáng. Đánh về phía Tê Lạc Trấn ngoài đi. Hồ lô hình khe núi. Râu quai nón Chu Hiền Ngọc nhảy xuống cởi ngựa. Nhìn trước mặt cây cối nằm trên đất. Khắp nơi là gồ ghề. Có thể tưởng tượng chiến đấu thảm thiết. Tốt kịch liệt chiến đấu. Hắn ánh mắt vừa động tầm mắt rốt cục dừng lại tại mổ viên đại thụ trên cây khô. Viên này đại thụ đã bị chặn ngang chém đứt mà ở gãy lìa nơi lại có rất nhiều sắc bén vết cào. Đây là... Chu Hiền Ngọc vội vàng chạy đi qua, nhìn kỹ, xác định đến, này nhất định là thủy tổ thạch hổ bàn tay. Dĩ nhiên là thủy tổ người phương nào chiến đấu. Chu Hiền Ngọc nhất thời kinh ngạc, trầm ngâm nói thủy tổ 5 vạn thứ nguyên cường giả, một loại không ai dám trêu chọc. Nhưng là hắn bị thương trở về thạch hổ thành, sợ là đã bị người trành thượng ở chỗ này phát sinh kịch chiến. Chẳng qua là chiến đấu kết quả lại là như thế nào? Trong lòng hắn cả kinh, cũng không có trì hoãn, trực tiếp nhảy lên cưỡi ngựa, chạy như điên hướng Thạch Hổ thành đi. Thạch Hổ trong thành, một áo xanh thân ảnh đứng ở cao lớn Thạch Hổ trước mặt. Này Thạch Hổ thành khổng lồ dấu hiệu, tự đứng vững trong thành phủ thành chủ bên cạnh. Này Thạch Hổ cũng là điêu khắc duy diệu duy tiếu. Diệp không quay người lại, trực tiếp hướng phủ thành chủ đi tới. Tiền bối dừng bước, chúng ta cái này tiến vào bẩm báo. Hai Thạch Hổ tộc đứng ở mặt chiến giáp, che ở Diệp không trước mặt trước. Không cần bẩm báo. Diệp không khoét tay, đưa ra một khối đầu hổ lệnh bài. Diệp không đã hỏi trong không gian Chu Long, cũng mang tới này tự do ra vào phủ thành chủ đầu hổ bài. Đầu hổ bài chính là Chu Long định ra quy củ. Hắn không có ở đây dùng để phát hiệu lệnh vật. Thấy bài như thấy thủy tổ. Đừng nói ra vào phủ thành chủ đại viện. Coi như là điều động 10 vạn Thạch Hổ tộc chiến sĩ. Cũng là phất tay trong lúc. Tiền bối, xin. Hai cái cửa vệ lập tức mau tránh ra một bên. Diệp không tiến vào trong phủ. Trực tiếp chạy về phía Chu Long chỗ ở. Thạch Hổ tộc thương khố đang ở Chu Long trong chỗ. Diệp không muốn kim cương phấn đã ở trong đó. Diệp không này vừa tiến vào trong phủ, không có một hồi thì một lão quản gia bộ dáng Thạch Hổ tộc nam tử xuất hiện, nghi ngờ nhìn về phía Diệp không biến mất phương hướng. Kỳ quái, thủy tổ làm sao sẽ đem đầu hổ bài cho một ngoại tộc người? Mặc dù như thế, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Thậm chí, liên theo sau cũng không đảm. Thủy tổ đây chính là cả Thạch Hổ tộc tầm cao nhất. Đối với tất cả tộc nhân đều có sinh sát dư đoạt quyền to. Ai ta quản không được. Lão quản gia câu lũ bối chỉ có hướng phủ thành chủ ngoài cửa lớn đi. Bất quá hắn mới vừa đi tới phủ thành chủ cửa đại môn, tự rất xa nhìn thấy thiên không một đạo quang ảnh xen kẽ mà đến. Thạch Hổ thành là cấm bay, bất quá có hai người cũng là ngoại lệ. Một người là thủy tổ Chu Long, còn có một chính là nhị gia Chu Hiền Ngọc. Mặc dù Chu Hiền Ngọc là Chu Long thứ 8 đời tôn tử, nhưng là tịnh thổ thế giới cũng là thực lực vi tôn. Chu Hiền Ngọc lấy tu vi của hắn xếp hạng thứ 2. Vì vậy gọi là nhị gia nghiệp hành tiên đồ chương mới nhất. Nhị gia trở lại. Lão quản gia trong mắt vui mừng, vội vàng hậu tại phủ thành chủ trước cửa, đợi chờ Chu Hiền Ngọc rơi xuống. Thủy tổ trở lại một hữu. Chu Hiền Ngọc vội vàng chạy trở lại, nhảy xuống ngựa tự mở miệng hỏi. Thủy tổ không có trở lại, cũng là tới một ngoại tộc nam tử cầm lấy thủy tổ đầu hổ lệnh bài. Chu Hiền Ngọc vốn chính là người thông minh. Bây giờ nghe một câu nói kia, nhất thời trong mắt tự lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ thủy tổ hắn? Rất hiển nhiên, Chu Long không phải là bị giết chính là bị bắt. Mà người này tới Thạch Hổ thành phủ thành chủ, chính là tới cướp đoạt Thạch Hổ tộc tài vật mà đến. Nghĩ tới đây, Chu Hiền Ngọc diện sắc âm trầm. Lập tức trầm giọng nói. Xem ra đến tộc ta sinh tử tồn vong trước mắt. Đi phản mở che thành đại trận. Gõ vang trong thành chuông báo động. Toàn bộ tập hợp hướng phủ thành chủ. Mà ở giờ phút này, Diệp không cũng là cũng không biết bên ngoài chuyện tình. Đây chính là Thạch Hổ tộc thương khố. Diệp không vốn là cho là Thạch Hổ tộc thương khố là cùng những tộc khác thương khố giống nhau. Bên trong cũng là để mãn hàng hóa. Cũng không có những người khác. Nhưng là đi vào vừa nhìn, mới biết được không phải là. Thì ra là nơi này, thế nhưng hình như là một ngọn đại hãng. Thạch Hổ tộc trong kho hàng có rất nhiều công nhân đang sản xuất các loại đồ vật. có 12 thú thỉnh thoảng, có các loại cái hộp, có các loại thật giống như hàng thật giống nhau sơn trại vũ khí. Duy diệu duy tiếu. Không nghĩ tới. Này tịnh thổ thế giới cũng có chế tạo hàng giả. Này thạch hổ tộc thật đúng là tịnh thổ thế giới hàng giả xưởng. Diệp không lại tới đây cũng không có ở lâu, tiếp tục chạy về phía bên trong kho. Giống kim cương phấn như vậy trân quý tài liệu. Mỗi lần cũng là Chu Long hoặc là Chu Hiền Ngọc tự mình lấy ra một chút xíu cho ngoài kho công nhân sử dụng. Còn chân chính đại lượng vật phẩm đều chứa đựng ở bên trong kho trong. Không lâu lắm, Diệp không đã đạt tới Chu Long chỗ ở. Chu Long trong động phủ ngoài đều có tầm tầm cấm chế. Bất quá Diệp không đã đem Chu Long nhốt, Chu Long cũng không dám giấu diêm. Toàn bộ khai báo cấm chế mở ra phương pháp. Mở ra Chu Long chỗ ở. Ở nơi đâu có một đạo cửa ngầm. Chính là thông hướng bên trong kho. Bên trong kho có hai cái cửa. Còn có một mở tại Chu Hiền Ngọc trong động phủ. Cũng chỉ có hai người này mới có thể tiến nhập bên trong kho. Mà Diệp không là thứ ba. Kim cương phấn. Diệp không tiến vào bên trong kho trong, không có một hồi liền đi tìm kim cương phấn. Căn cứ Chu Long theo như lời, kim cương phấn số lượng không ít. Quả thật không ít, Diệp không cần thiết chẳng qua là thập cân đầy đủ, mà ở trước mắt thậm chí có mấy trăm cân nhiều. Phát tài. Muốn Diệp không đã là lần thứ hai tại tịnh thổ thế giới thu hết người khác thương khố. Ban đầu một 17 tôn quốc hữu vĩ tộc thương khố cũng cảm giác để cho hắn phát một khoản. Nhưng là đi tới nơi này 12 tôn quốc thạch hổ tộc thương khố, hắn mới là thật giật mình. Trong đó vật liệu so sánh với hữu vĩ tộc nhiều không chỉ gấp 10 lần. Phát phát. Trong đó rất nhiều thứ ta cũng không nhận ra. Muốn bắt núi sông địa lý chỉ đi ra ngoài so sánh. Bất quá có thể đặt ở bên trong kho, vậy cũng tất cả đều là tốt đồ vật đào. Thu, toàn bộ đều thu. Diệp không trong mắt thả ra mừng như điên chi mũi nhọn. Bất quá giờ phút này, bên tai cũng là đột nhiên vang lên keng keng tiếng chuông. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3518 Lăng Độ Tôn Giả tự mình dẫn đường. Tò. Âm thứ bảy cũng không đủ. Đừng nói vị kia 5000 lần nguyên tỳ nữ, coi như là 50 vạn thứ nguyên Lăng Độ cũng là trợn mắt hốt mồm. Lăng Độ có tu vi như thế, kia kiến thức ánh mắt cũng là siêu phàm thoát tục. Kia ra mắt hậu sinh vạn bối, thanh niên tài tuấn cũng là nhiều vô số kể, đếm không xuể. Bất quá giống như Diệp không như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một hai vạn thứ nguyên hậu bối, thế nhưng có thể đi vào tầm thứ bảy, còn gọi không đủ. Thật ra thì này nguyên thủy bông tuyết thủy tổ băng ý chính là khảo nghiệm tinh thần lực mà Diệp không tự đoạt lấy ưu thế. Những thứ kia tịnh thổ thế giới mới ra đời cường giả. Cho dù tu vi của bọn họ cao tới đâu, dung hợp bồ đề châu nhiều hơn nữa, bọn họ nào có Diệp không kinh nghiệm cửu giới đích ý chí cùng tinh thần lực. Cho nên Lăng Độ Tôn Giả cầm Diệp không cùng những thứ kia tịnh thổ thế giới đích thiên tài tới so sánh với. Đương nhiên là vô cùng khiếp sợ. Như thế tuyệt thế thiên tài ta dĩ nhiên muốn đặc biệt chiếu cố. Chỉ thấy quang ảnh chợt lóe. Một bóng người đã xuất hiện ở Diệp không trước mặt trước. Vẫn thần long kiến thủ bất kiến vĩ Lăng Độ Tôn Giả. Rốt cục nổi mặt nước. Mà hắn dáng ngoài cũng chỉ là một ba thước cao ải tử. Bất quá tịnh thổ thế giới không thể dùng cao thấp tới bình phán người khác. Có chút chủng tộc chính là cao lớn. Trong tộc ải tử cũng là cự nhân. Mà lăng độ là thuộc về biến mất ruộng chủng tộc Hari tộc. Này nhất tộc mọi người nhỏ thấp. Một loại hai thước cao. Lăng độ coi như là trong đó cao lớn giả rồi. Tịnh thổ thế giới, bất luận cao thấp, nói chính là thực lực. 50 vạn thứ nguyên cường giả. Diệp Không cũng là rất ít cách nhìn. Đứng ở đó thấp bé chân ngắn nam trước mặt. Diệp Không cũng không có cảm giác mình cao lớn. Mà là cảm giác mình nhỏ bé đến muối bỏ biển một loại. Đó là một loại lực lượng cường đại, một loại vượt xa biết cao lớn. Lăng độ làm tuyết hoa hồ tu luyện cung lão bản, một loại dễ dàng không ra. Một loại cũng là trong hồ nuôi cái kia chút ít nữ tỳ đi ra ngoài dẫn đường mang khác. Mà cho tới bây giờ, cảm giác được Diệp Không là không cùng nơi. Lăng độ hôn hạ đi ra chỗ tu luyện. Diệp tiểu đạo hữu. Lăng độ đi ra ngoài, thế nhưng cho Diệp Không xin lỗi tới một ngang hàng chi lễ. Lúc này mới cái kia tỳ nữ trong lòng hoảng sợ. Nghĩ đến mình phía trước chậm đợi vị này thanh y nam tử. Trong nội tâm nàng không khỏi lo lắng. Quả nhiên, lăng độ xuất hiện một ngón tay tự chút hướng nữ tỳ. Quát lên. Ngươi chậm đối đãi khách quý. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đã không xứng với tiếp tục lưu lại tu luyện của ta cung. Hiện tại thu hồi ngươi tất cả tu vi. Đưa ngươi cút ra khỏi tuyết hoa hồ. Tạ tôn giả không giết. Nữ tỳ nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng. Bất quá lăng độ không giết nàng. Đã là bởi vì nhìn ra Diệp Không không phải là hung tàn người. Lập tức một ngón tay xuyên thấu trán, đánh bại tinh thần lực đối với Bồ Đề Châu khống chế. Nàng này tu vi sau này đem từ từ giảm xuống trở thành tịnh thổ người phàm. Diệp Không đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Một là nàng này nho nhỏ tu vi tự cậy vào tại tuyết hoa hồ làm tỳ nữ cho rằng tư cát. Kỳ thị cường giả lý nên xử phạt. Hai là bên ngoài làm việc đi lại. Tối kỵ đúng là lòng dạ đàn bà. Nếu là Diệp Không lên tiếng chung quanh nếu có người khác, sợ là tự đối với hắn có khi dễ chi tâm. Lăng độ xử lý xong nữ tỳ. Lúc này mới quát lạnh một tiếng cút. Nói xong quay đầu lại nhìn về phía Diệp Không, hỏi, Diệp đạo hữu nhưng mãn ý. Diệp Không trong lòng tự nhủ những chuyện lặt vặt này bao nhiêu kỷ nguyên lão gia này quả nhiên là đối với người tâm nắm chặt cực đúng. Từ xử lý nữ tỳ chuyện này dễ dàng nắm chặt thượng. Cũng rất có thể làm cho người lấy được hảo cảm. Bất quá này còn không phải là Diệp Không quan tâm nhất. Diệp Không có chút giật mình. Là lăng độ chẳng những tự mình xuất hiện. Hơn nữa lấy lòng với mình. Càng sâu tới dùng ngang hàng chi lễ đối đãi tiểu tử kia thật là xấu tê. Tê. Tải xuống. Nhật ngươi trước người bạn bạn, chẳng lẽ các anh em thật như vậy có tiền đồ. Diệp Không mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là lại không dám thác đại. Ôm quyền nói lăng độ tiền bối. Chuyện này xử lý vừa lòng phi thường. Chẳng qua là kinh động tiền bối đi ra ngoài, thật sự là không phải là ta mong muốn. Lăng độ ha ha cười nói, thật ra thì ta cũng vậy không có bế quan, lại có cái gì không thể ra quan. Lăng độ mặc dù khách khí, bất quá cũng sẽ không xảy ra tới cùng Diệp Không tán gẫu. Hai câu ba lời tự nói tới chánh sự. Nói Diệp tiểu đạo hữu. Ta khuyên ngươi hay là ở lại tầm thứ bảy. Coi như là ngươi tinh thần lực vượt xa một loại tôn giả. Nhưng là tầm thứ tám. Cũng là so sánh với tầm thứ bảy cao hơn không chỉ một lần. Nha! Dĩ nhiên là như vậy. Diệp không giật mình. Lăng Độ nói không nói gạt ngươi. Tuyết này hoa dưới hồ thành phóng xạ hình dáng thiết trí từng gian phòng tu luyện. Chính là lão phu một tay tổ chức. Trong đó tổng cộng chia làm 17 tầng, 546 đan lúc. Mà thứ 7 cùng tầm thứ 8 chính là trung gian ở giữa đường ranh giới. Thì ra là như vậy. Nếu như nói người tu luyện này chia làm cao đoan cùng thấp vương, vậy thì ở nơi này tầm thứ 8 chia ra đi ra ngoài. Diệp không ha ha cười một tiếng nói, đã như vậy ta đây càng thêm cần đi tầm thứ 8 tu luyện. Diệp không này hỉ hả vừa nói, vẫn khách khí Lăng Độ cũng là chân mày lộ ra một tia khó chịu. Dù sao từ góc độ của hắn xem ra, Diệp không hẳn là làm đến nơi đến chốn, mà không phải tham mộ hư vinh. Hiện tại Diệp không nghe nói cao đoan cùng thấp quả nhiên phân giới tự khẩn cấp muốn đi cao đoan chứng minh mình. Đây quả thực là một loại buồn cười hành động. Lăng Độ dù sao tu vi ở nơi này cho nên hắn chân mày là không sản cũng không có bất kỳ che giấu. Diệp không dễ nhiên nhìn ra. Thu hồi nụ cười mở miệng nói Lăng Độ tiền bối. Ngươi cũng đừng có quan tâm. Diệp mổ cũng không phải là cái loại này không biết tiếng thối người. Nếu không phải có thể thiết ứng, ta tuyệt đối sẽ không tái tiến một bước. Nói thật, này tầm thứ 7 băng ý thật sự là tại ta dễ dàng chống đo bên trong. Ta bối tôn giả mặc dù mọi việc cầu vang xin ứng, cũng phải cần cho mình một chút áp lực thời điểm. Cũng không có thể bỏ qua. Nghe Diệp không này vừa nói. Lăng Độ khẽ gật đầu. Bất quá trong lòng vẫn là không quá tin tưởng. Cảm thấy Diệp không có chút cuồng vọng tự đại. Bất quá trong lòng tự nhủ để cho tiểu tử này có một chút ngăn trở cho phải. Sẽ làm cho hắn đi thử một lần. Lăng Độ nói tốt lắm. Ngươi đã nhất định phải thí ta đây tự dẫn ngươi đi. Bất quá ta hay là muốn nói một chút. Kia tầm thứ 8 là thuộc về cường giả chỗ tu luyện. Vừa mở ra trận pháp thì vô cùng mãnh liệt lạnh lẽo. Trong nháy mắt là có thể để tinh thần lực bị đóng kết. Đến lúc đó ngươi liên đóng cửa trận pháp cơ hội cũng không có. Diệp không nói nếu là thật sự để cho ta tinh thần lực trong nháy mắt đông lại. Kia so sánh với này tầm thứ 7 lạnh lẽo cường thịnh trở lại gấp 10 lần. Mới có thể làm đến. Chẳng lẽ tầm thứ 8 lạnh lẽo muốn vượt qua tầm thứ 7 gấp 10 lần. Tầm thứ 8 thật ra thì cũng chính là so sánh với tầm thứ 7 đột nhiên tăng gấp 3 mà thôi. Nào có gấp 10 lần nhiều như vậy. Gấp 10 lần. Lăng Độ trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi đại ngư ép a. Được rồi. Ngươi đã nói như vậy. Ta đây gì cũng đừng nói. Đi thôi. Lăng Độ đi ở phía trước. Mang theo Diệp không hướng tầm thứ 8 đi. Hắn đầu tuy nhỏ. Nhưng là hắn cường giả hơi thở đặt ở nơi nào. Tới chỗ nào cũng là một ngọn núi cao một loại tồn tại. Nào có người dám coi thường. Trước Diệp không tại thấp vương phân biệt. Người nơi đâu rất ít. Tới lên Lăng Độ nơi này. Người không phải là 5 vạn thứ nguyên thậm chí 8 vạn 10 vạn thứ nguyên siêu cường người. Diệp không như vậy tra thật rất ít. Cho nên khi bọn họ đi vào cao đoan phân biệt nhất thời đã nhìn thấy nhiều người. Vậy là ai ta không có nhìn lầm sao, Lăng Độ tôn giả tự mình dẫn đường, mà hắn chỉ có 2 vạn thứ nguyên. Đúng nha, 2 vạn thứ nguyên cũng muốn vào 8 tầng sau này tu luyện, hắn đây là muốn chết. Xem một chút, đi xem một chút, bả thế tinh tôn giả, thọ kiến hôm tôn giả bọn họ cùng nhau gọi tới xem một chút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3520 Cường giả chi tâm, mượn hơi quan hệ. Tò, heo tử kia đi ra. Tại chỗ các tôn giả đều bật thốt lên. Ánh mắt toàn bộ tập trung đi qua. Ngồi ở trên ghế đá các tôn giả cũng đã không tự chủ được địa đứng lên. Nhìn về phía cửa đá hồ ly ôm đầy cõi lòng. Mà vẫn chú ý Lăng Độ cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú cửa đá. Két! Một trận ken két thanh sau này. Cửa đá rốt cục lần nữa mở ra. Khoảng cách Diệp không tiến vào trong phòng. Đã là suốt một ngày đi qua. Tại mọi người nhìn kỹ giữa. Một áo xanh thân ảnh từ cửa đá trong nhàn nhạt đi ra. Mà hắn trên trán cũng là ẩn hàm ước chế không được ý mừng. Này tủ lạnh tinh thần lực dung hợp bồ đề châu quả nhiên là có lợi thật lớn. Tuyết này hoa hồ mặc dù giá tiền cao nhưng là không khanh đa. Giờ phút này Diệp Không trong lòng vui mừng nghĩ đến. Mà theo hắn đi ra. Đứng bên ngoài bên trong không gian. Nhất thời thì hơn 10 đạo tinh thần lực từ trên thân thể của hắn quét qua. Làm sao sẽ? Tại chỗ đám người toàn bộ cũng là lấy làm kinh hãi. Thì ra là. Làm Diệp Không tiến vào phòng tu luyện trước kia. Mọi người toàn bộ đều quét qua tu vi của hắn. Rõ ràng là 2 vạn thứ nguyên. Mà bây giờ xuất quan thế nhưng đã biến thành 3 vạn thứ nguyên. Nói cách khác, này ngắn ngủn một ngày công phu thời gian tiểu tử này đã mãnh liệt thăng một luân hồi. Một ngày thời gian tu luyện, liền từ 2 vạn thứ nguyên đột phá đến 3 vạn thứ nguyên. Chẳng lẽ là, hắn vốn là đã có 29.999 thứ nguyên tu vi. Mọi người trong lòng như thế suy đoán. Những người này tu vi, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Không đại khái tu vi, số lượng chính xác đến vạn. Vì vậy mới có ý nghĩa như vậy.